Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1285, có người nháo sự 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nghe có người có thể thanh trừ, là càng ngày càng nhiều người vội vã đã tìm đến kinh đô, trong đó Tư đồ hoàng cung bên trong người rất có ý tứ, còn diễn trò thật làm nguyên bộ xen lẫn trong cầu y đám người ở trong, cũng để cho người cảm thấy bọn hắn cùng hồi hồn đan âm mưu không quan hệ. Lúc này, có một cái nha hoàn vội vã qua đây, đưa lên một chương bái thiếp. Nói cho đưa thiếp người, nói bản công tử không rảnh. Mạc Liên Thành cầm qua một phen, lại tiện tay quăng ra tại mặt bàn. Tại mặt bàn một góc nào đó, đã có hơn 10 chương bái thiếp. Nha hoàn lấy được phân phó cũng lui đi xuống. Khúc Đàn Nhi hướng cái kia thiếp quét qua. Tử Vân Tông thật là có kiên nhẫn, một ngày một thiếp đều không ngừng qua. N, G, U, ồn, T, R, Win. T hi c h c o d e n e t là cái kia họ Ngự thanh niên, không đơn giản. Mạc Liên Thành thản nhiên nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có thể nhẫn nại được bao lâu. Tần Lĩnh thản nhiên cười một tiếng, so với nhà ta chủ tử hắn còn kém xa lắm. Khúc Đàn Nhi ánh mắt quét về phía Tần Lĩnh tràn đầy cảm xúc, con hàng này là càng ngày càng sẽ vốt mông ngựa. Tiếp lấy Mạc Liên Thành hỏi thăm một chút Ngự đạo tông cái kia tiểu thiếu niên bệnh tình, Tần Lĩnh từng cái trả lời. Khúc Đàn Nhi gặp không có mình sự tình, liền đi ra, đến sân nhỏ đình nghỉ mát cẩn thận nghiên cứu roi. Không bao lâu, xa xa thoáng nhìn, vừa mới đi ra nha hoàn, nhưng lại vội vã trở về, vào nhà bên trong một hồi, lại đi ra. Chỉ chốc lát nha hoàn mang đến một cái phiên phiên giai công tử. Khúc Đàn Nhi hơi kinh ngạc, là Ngự Phượng Sở, Thành Thành vừa mới còn gạt lấy hắn, làm sao không bao lâu liền thay đổi chủ ý, Ngự Phượng Sở xuất hiện là một người, không có còn lại Tử Vân Tông người. Hắn một bộ cầm tú tô lại bên cạnh trường bào tự có một cỗ thanh nhã cao quý, chính từ nha hoàn dẫn bước vào sân nhỏ, một tiến đến hắn liền phát hiện trong lương đình Khúc Đàn Nhi, hơi lộ ra chút ngoài ý muốn, gặp Khúc Đàn Nhi chính nhìn về phía mình, hắn nhẹ nhàng giơ lên một vòng ôn hòa ý cười, khách khí, xa xa hướng nàng gật gật đầu. Khúc Đàn Nhi cũng phất phất trong tay roi, cho là chào hỏi. Bất quá, nàng không nhúc nhích, Ngự Phượng Sở đi theo nha hoàn, vào nhà bên trong. Lại một hồi, Khúc Đàn Nhi cũng nhìn thấy có nha hoàn ngâm trà đi vào, còn mang theo điểm tâm đây. Nguyên bản nàng nghĩ tới đi xem một chút Ngự Phượng Sở trong hồ lô bán lấy thuốc gì, có thể là chỉ là nghĩ không có hành động, uể oải ngồi. Khoảng một khắc đồng hồ, có cái nha hoàn vội vã đi ra. Lại một hồi Tần Lĩnh liền đến, gặp Tần Lĩnh sắc mặt tựa hồ có chút không vui, dường như người nào dẫm lên hắn chỗ đau đồng dạng. A nhị, người nào chọc giận ngươi? Xa xa, Khúc Đàn Nhi liền chào hỏi. Tần Lĩnh vừa thấy nàng, có chút kỳ quái nàng làm sao tại đình nghỉ mát ngồi, không phải trong phòng. Hắn bước nhanh đi về phía đình nghỉ mát, không có trả lời Khúc Đàn Nhi vấn đề, ngược lại hỏi. Người ở chỗ này làm gì? Chủ tử nhưng tại bên trong. Hắn ở bên trong, còn có cái kia họ Ngự. Khúc Đàn Nhi cười nói. Ngươi còn chưa nói, người nào chọc tới ngươi? Tần Lĩnh nghe xong cái này, bĩu môi. Ai có thể chọc ta? Là chủ tử để cho ta trả Tử Vân Tông đồ vật. Nói hắn nhìn thấy Khúc Đàn Nhi trong tay chơi đùa roi. Người cái này roi, người ý tứ trả chút là được, đồ vật đều không nhớ kỹ tờ đơn, ít cái gì đều không chứng cứ, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như họ Ngự còn có ra mặt hỏi, người liền nói Tử Vân Tông lén xông vào Kỳ An đường, làm hư trong sân không ít kiến trúc dược liệu, hoa hoa thảo thảo, bồi thường một chút là nhất định phải. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt cười, cái kia vô lại lời nói nhưng có thể làm cho nàng nói đến như thế hời hợt thật là hiếm thấy. Nếu như chủ tử muốn toàn bộ trả, làm sao bây giờ? Cút, nhà ngươi chủ tử so ta hắc nhiều. Khúc Đàn Nhi cười mắng, một cước đạp hướng Tần Lĩnh. Tần Lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, âm u toàn bộ quét. Hắn lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, ưỡn ngực thí điên quay người hướng phòng trong rời đi. Cách chương.